Nếu mặt trời ngang qua em, chương 15:15, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy kéo một hơi hai chúng tôi chạy đến cổng sau của trường. Cậu ấy bỗng dừng lại mục an nói. Triệu Việt, tớ cho cậu hai lựa chọn. Một là chúng ta trốn ra khỏi trường, hai là chúng ta kiếm cách phá ông ta. Cậu chọn đi, chuyện đề cử, đội trưởng. Xin dừng tay, tôi hỏi, phá ông ta bằng cách nào? Mục an trầm mặc rồi đáp lại thật nghiêm túc. Chưa nghĩ ra, tôi bỗng không có cảm giác nào để hình dung cậu ấy bây giờ. Chưa suy nghĩ gì mà cậu lại kéo tới ra đâu rồi lại bắt tớ lựa chọn. Mục An đáp rằng, không phải lúc này ông ta hét to tức giận lắm sao? Lúc đó cậu hài lòng lắm mà. Tôi bỗng bật cười, chưa từng mãn nguyện như thế. Cảm ơn cậu, bây giờ chắc trốn học thôi. Chứ đứng đây một lát là bị giám thi bắt. Tớ thì không sao, không biết cậu ra sao thôi. Mục An nói, tôi đáp rằng, đi thôi, đi thoải mái, tớ chán ghét bản mặt của ông ta lắm rồi. Tôi bỗng nhớ ra một trò hay, thật ra là hơi ấu trĩ. Tôi bỗng hốt lên, tớ có đáp án rồi. Đáp án gì? Mục An hỏi, đáp án cho câu hỏi của cậu và sự lựa chọn của tớ. Đáp án là, tớ sẽ chọn cả hai. Lựa chọn yêu cậu là một sự chọn lựa đầy đau thương. Cách chương.